Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 215, bọn nô tài vận mệnh. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thất thất, các ngươi Phượng Hoàng hang ổ rốt cuộc ở nơi nào? Liên tìm 20 ngày qua cũng chưa có thể tìm được bất luận cái gì manh mối. Diệp Phong có điểm không kiên nhẫn. Nhưng làm đã siêu việt phàm tâm viên mãn đại đạo tu sĩ, không kiên nhẫn loại này cảm xúc tương đương không ổn. Trên thực tế, Diệp Phong gần nhất thường thường liền sẽ pháp lực tập não, sinh ra các loại huyễn tương. Này huyễn tương chung, hắn thế nhưng nhiều ra một cái thanh mai trúc mã bạn chơi cùng. Hai người vẫn luôn vui sướng sướng một đầu nhạc thiếu nhi. Này bạn chơi cùng hình tượng, khi thì là trên địa cầu đã biến thành rộng thái thái đã từng ngọt ngào, có khi lại là một cái một đôi mắt đặc biệt thanh triệt linh động nha đầu. Diệp Phong đã minh bạch, hắn nếu là lại tìm không thấy cái gọi là duyên phận, đã thời gian vô nhiều. Ta mụ mụ, chỉ cần tìm được Ngô Đồng Sơn cây ngô đồng, đối với cây ngô đồng lấy máu, là có thể tìm được chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc quê quán. Thất thất nói, Diệp Phong bất đắc dĩ, đành phải theo vận mệnh chú định tâm linh hoặc có hoặc vô hoặc thật hoặc huyễn cảm ứng. Mang theo thất thất tiếp tục ở Thương Ngô đại địa chuyển động. Hôm nay chuyển đến một cái kêu Quế Chi Sơn thổ trại khi. Một vị dân bản xứ thiếu nữ tiếng ca hấp dẫn Diệp Phong hai người chú ý. Ca tưởng muội ra phượng cầu hoàng đi muốn muội muội coi trọng ca a. Trước tài ngô đồng bàn lại tinh lý đợi cho ngô đồng mãn triền núi. Đậu khấu niên hoa đãi gả khi, ngô đồng trên núi cây ngô đồng. Cây ngô đồng tê phượng hoàng đâu, vị này muội muội. Người biết ca từ Trung Ngô Đồng Sơn sao? Diệp Phong chợt lóe, lóe ở thổ trại, lập tức vọt đến thiếu nữ trước mặt. Hỏi, ngươi ai a? Nghe thanh âm hình như là ngoại lai người. Ngươi như thế nào xông vào chúng ta hàng rào? Đại Nghiêu, Đại Nghiêu, mau tới người lạp, có người ngoài xông vào chúng ta sơn trại lạp. Thiếu nữ cả kinh, thét chói tai chung mở vẫn luôn nhắm hai mắt, trời sinh chất lệ gương mặt mặt, thế nhưng là hai cái trống trơn động. Này thiếu nữ một đôi mắt, thế nhưng bị người cấp sống sờ sờ đào đi. Diệp Phong trong lòng bi thương. Tùy ai gây một cái kết giới, ngăn cách thiếu nữ cùng ngoại giới liên hệ. Ôn Thanh nói, muội muội đừng sợ, ca không phải người xấu, mà là tiến đến đem quang minh đưa còn cho ngươi thần. Diệp Phong dùng một con bàn tay to, nhẹ nhàng che đậy thiếu nữ lỗ trống hai mắt, hơi hơi ra sức, vạch trần thiếu nữ mắt trong động kết mô, sau đó vận chuyển y nguyên bảo mệnh quyết. Một lát sau, một đôi phá lệ thanh triệt linh động mắt to, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Diệp Phong, nhìn chằm chằm nửa ngày sau, đột nhiên thấp giọng khóc thút thít nói, đậu tương, là ngươi sao, ngươi dưới mặt đất có khỏe không, ta mỗi ngày đều ở trong mộng tìm ngươi, muốn tìm đến ngươi cùng ngươi thanh thực xin lỗi, hôm nay rốt cuộc mơ thấy lạp. Diệp Phong lập tức vẻ mặt mộng bức, quả thực liền không biết làm sao, chỉ vì gần nhất các loại huyễn tương chung, nhiều nhất một cái huyễn tương chính là một cái thanh mai trúc mã đồng bọn. Dùng một đôi phá lệ thanh triệt linh động mắt to giống như bây giờ nhìn chằm chằm hắn. Trong miệng nhẹ nhàng kêu đậu tương, ngươi lớn lên lạp, ngươi dưới mặt đất rốt cuộc khỏe mạnh lớn lên lạp, nhưng đôi mắt của ngươi vẫn là cùng thời điểm giống nhau đại. Ngươi lông mày lại so với thời điểm càng thô càng đậm, chỉ là bên phải lông mày thượng kia viên tàng mi trí vẫn là hoàn toàn không có chuyện xưa nhàn nhạt hắc âm thầm hồng. Thiếu nữ tự ngôn ngữ nói, thế nhân đều tàng mi trí là số khổ tượng trưng, đậu tương có, lan lan cũng có, đậu tương bên trái biên, lan lan bên phải biên, thầm thầm cùng cha đều là một đôi người mệnh khổ. Chờ bọn hắn hai cái trường đến 8 tuổi, phù hợp tướng phủ bọn nô tài thấp nhất hôn phối tuổi sau. Liền đi cầu xin các chủ tử, làm cho bọn họ chắp vá ở bên nhau kết cái hoa hoa thân đi. Cha nói cho Lan Lan, chờ tương lai kết hoa hoa thân, Lan Lan cùng Đậu Tương, về sau là có thể mỗi ngày ở bên nhau chơi, vĩnh viễn đều sẽ không lại tách ra lạp. Lan Lan nghe xong, hảo vui vẻ a, hảo ngóng trong ngày này nhanh lên đã đến a. Nhưng là ngày này, Lan Lan lại vĩnh viễn cũng chưa có thể chờ đến. Chúng ta là một đôi trời sinh số khổ hoa nhi. Chúng ta đều đã là thế thế đại đại vĩnh vô suất đầu ngày ra sinh nô mới. Lại khổ còn có thể càng khổ đi nơi nào. Nhưng các đại nhân đều tưởng sai rồi. Này nô tài khổ a, xa không chỉ là thế thế đại đại vĩnh vô suất đầu ti tiện khuất nhục. Đậu Tương a, vì cái gì chúng ta làm nô tài mệnh sẽ như vậy tiện? Liền vì một vị vương phi đôi mắt có thể càng ánh sáng chút. Liền phải móc xuống Lan Lan đôi mắt đi cho bọn hắn ngao dược a, cha chết lạp. Ở đem ta đưa tới cái này thổ trại sau, chỉ ngao nửa năm liền trọng thương không trị, chết lạp, cha lâm chung trước, chúng ta cha con liên lụy Đậu Tương một nhà. Đậu Tương cùng Thầm Thầm khẳng định đều đã dưới mặt đất chờ cha lạp. Cha dặn dò Lan Lan, tương lai nếu là sinh nhi tử, nhất định phải chọn một cái tốt nhất qua kế cấp Đậu Tương. Đừng cho Diệp gia tuyệt hậu. Đậu Tương, Lan Lan đại nhi tử, hiện tại đã kêu Diệp Phong, đều đã có 3 tháng đại lạp. Lan Lan không phúc phận cấp Đậu Tương làm thê tử, liền một cái trong ảo tưởng danh phận cũng chưa có thể chờ đến. Nhưng Lan Lan sẽ thủ tân sinh Đậu Tương nhất sinh nhất thế. Không bao giờ sẽ làm bất luận kẻ nào khi dễ chúng ta. Nô dịch chúng ta, ca niết bùn đại lại phương đâu niết đống phòng ở không có cửa đâu cửa sổ đâu. Muội cười ca ca người quá ngốc nha, không có cửa đâu không cửa sổ buồn sát người đâu muội muội tâm. Linh tay lại xảo a niết hào cửa sổ thêm bùn giường đâu xả tới mấy cái cỏ đuôi chó a đắp lên nóc nhà. Che mưa gió a cái hảo tân phòng bái thiên địa đâu bái xong thiên địa nhập động phòng a xa xôi. Mà lại quen thuộc nhạc thiếu nhi thanh vọt vào Diệp Phong trong óc. Oanh một tiếng, một đạo sét đánh trống rỗng nổ vang. Diệp Phong tức khắc nước mắt như tầm tã. Một đoạn cố tình bị trầm phong ký ức. Rốt cuộc giải khóa, năm ấy Diệp Phong 4 tuổi. Lan Lan cũng là 4 tuổi. Hai người tựa như kiếp trước Diệp Phong cùng ngọt ngào. Cùng nhau ở khổ hải chung ngây thơ vô ưu vô lự thơ ấu. Ngày nọ hoàng đế em dâu, nhất quán kiêu ngạo ương ngạnh trường Ninh Vương Vương Phi tới tướng phủ xuyến môn. Thấy Lan Lan, cảm thấy 4 tuổi Lan Lan cặp mắt kia, đặc biệt thanh triệt linh động. Lúc này Vương Phi bên người một vị tùy thân ngự y. Chính mình biết một loại bí phương, có thể sử dụng loại này đồng nữ linh nhãn phối dược. Uống lên sau có thể xử Vương Phi đôi mắt. Cùng vị này đồng nữ giống nhau thanh triệt linh động. Vương Phi tùy tùng, lập tức chụp phiên liều mạng bảo hộ đồng bọn Diệp Phong. Đem Lan Lan đương trường bắt đi. Diệp Phong khóc khóc thút thít khóc mang theo chính mình mẫu thân. Đi tìm tướng phủ tổng quản cầu cứu. Lại bị tổng quản báo cho. Nô tài mệnh trời sinh chính là các chủ tử cấp. Lan Lan đôi mắt có thể cho tôn quý Vương Phi phối dược. Đó là nàng ứng tẫn nô tài bổn phận cùng lớn lao phúc phận. Kia một khắc, Diệp Phong trưởng thành, tuyệt không lại làm nô tài, không chế chính mình vận mệnh lý niệm. Cái đinh chui vào hắn tâm thần, mẫu thân mang theo không ngừng khóc thút thít Diệp Phong, chạy ra tướng phủ, tìm được rồi Lan Lan cha, tướng phủ đệ nhất cao thủ, tướng gia bên người hộ vệ Lan Kỳ Vân. Lan Kỳ Vân lập tức xông thẳng trường Ninh Vương Phủ, liều chết cứu ra hai mắt đã bị móc xuống, ném ổ chó uy cầu Lan Lan, kéo trọng thương thân hình, mang theo Lan Lan một đường hướng Nam Bôn Đào, vẫn luôn chạy trốn tới được xưng thiên cực kỳ Nam Thương Ngô Đại Địa. mẫu thân mang theo Diệp Phong trở lại tướng phủ sau. Ai ngờ Trường Ninh Vương bạo nộ chung, thế nhưng hung hăng ngang ngược đến lập tức phái ra phủ binh vọt vào tướng phủ, vây quanh Diệp Phong cùng Lan Lan một nhà hợp cư viện. Viện tức khắc mũi tên như mưa xuống, lúc ấy đại tỷ đang ở chính mình vú em trong viện chơi đùa. Loạn mũi tên phóng tới khi, Diệp Phong mẫu thân đem đại tỷ gắt gao hộ tại thân hạ, chính mình bị bắn thành con nhím. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.